Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, năm cấp. Được cái này mất cái kia. Tại thí nghiệm qua đối với mình sủng vật lôi kéo hiệu quả về sau. Nguyên Thần Phi lại thử một cái đối không phải sủng vật dụ dỗ hiệu quả. Năm cấp lắng nghe mật ngữ theo lý hẳn là có 5% hiệu quả. Cũng chính là đối 100 cái dã thú sử dụng lắng nghe mật ngữ hẳn là có khả năng dụ dỗ đến 5 cái. Thế nhưng Nguyên Thần Phi giày vò suốt cả đêm, mồm mép đều mài làm, thuyết phục 150 con quái vật, cuối cùng cũng chỉ có 3 cái bị thành công dụ dỗ. Nói cách khác, tuần thú sư sử dụng lắng nghe mật ngữ xác suất thành công liền ruýt một nửa đều. Không được, mà sở dĩ có thể như vậy. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì hắn tuần thú sư thân phận. Bạo ngược tuần thú sư chiêu sinh linh hận tên tuổi cũng không phải đến không. Mà lại thật vất vả dụ dỗ đến này 3 cái. Chiến đấu biểu hiện cũng hết sức không góp sức. Bất quá này đến không phải tuần thú sư nguyên nhân, mà là kỹ năng này ban đầu liền này nước tiểu tính. Thông qua dụ dỗ lấy được chiến lực, người liền không thể hy vọng nó tử chiến. Trên thực tế lắng nghe mật ngữ triệu hoán đến quái vật thường xuyên liền là đánh lấy không. Được liền chạy, nếu không ra lực lượng lớn nhất cũng không ra liều mạng không có quân kỷ liền không có sức chiến đấu. Lời này không phải nói xuông, có thể là thân làm chiến sủng, không thể ra sức tử chiến. Muốn ngươi làm gì? Làm đại gia sao? Ban đầu liền ý chí chiến đấu không cao. Dụ dỗ tỷ lệ lại thấp như vậy, Nguyên Thần Phi lập tức hiểu rõ, kỹ năng này cơ bản không có cái gì tấn thăng cần thiết. Đối Nguyên Thần Phi tới nói, kỹ năng này tác dụng lớn nhất liền là giúp mình chống cự ở Druid lắng nghe mật ngữ. Mà làm đến điểm này 5 cấp liền đã đủ, coi như đối thủ 20 cấp đều vô dụng, bởi vì lắng nghe mật ngữ bản chất là câu thông, mà câu thông là cần thời gian. Mình cùng chiến sủng có đầy đủ thời gian câu thông. Druid cũng rất khó làm đến điểm này. Mượn nhờ thời gian tăng thêm. Trừ phi là những cái kia vừa mới thu lại chiến sủng. Bằng không Nguyên Thần Phi cơ bản không cần lo lắng Druid lắng nghe mật ngữ. Một cái 5 cấp kỹ năng liền có thể số không phong đối với mình uy hiếp lớn nhất Druid. Nguyên Thần Phi cảm thấy vẫn là rất đáng được. Không đủ chỗ liền là đối với hiện tại không có gì trợ giúp. Bất quá cũng không quan trọng. Ngược lại mình bây giờ thực lực phối hợp thần phong tổ 3 người cũng đủ. Đêm nay, vẫn như cũ kéo dài hôm qua rực rỡ. Thậm chí càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. Nguyên Thần Phi cuối cùng tiêu diệt 120 cái tinh anh quái. 12 cái thống lĩnh quái. Thống lĩnh quái không có sao thế. Tinh anh quái nhiều gấp đôi. Phương diện này là bởi vì thần phong tổ 3 người siêu tập đến tư liệu nhiều. Một phương diện khác thì là bởi vì Nguyên Thần Phi thực lực lại tăng lên nữa. Chém thống lĩnh đều như chém dưa thái rau. Thần phong tổ 3 người mới đầu kinh hãi. Càng về sau cũng dần quen thuộc. Thống lĩnh nha, không liền có chuyện như vậy. Lão đại của chúng ta 2-3 lần liền giải quyết. Bất quá huyết phách lại như cũ 2 cái, tinh anh quái cho 1 cái, thống lĩnh quái 1 cái, sau đó liền là lượng lớn đặc thù tài liệu, có lẽ là cùng thời gian dài nguyên nhân. Chương trình cũng cảm giác được Nguyên Thần Phi tựa hồ có mục đích đang thu thập cái gì. Bất quá Nguyên Thần Phi không nói, hắn cũng thức thời không hỏi, đến mức Đoàn Phong cùng Trương Vi thì căn bản không có ý thức được. Mà tại trải qua một đêm này chiến đấu về sau, hắn cũng cuối cùng tấn thăng 5 cấp. Kỳ thật hắn hôm qua liền cách 5 cấp không xa. Hôm nay đánh tới gần một nửa liền tấn thăng. 5 cấp về sau, Nguyên Thần Phi thanh kỹ năng bên trong liền có hơn 3 cái kỹ năng. Bạo ngược chi tâm, phẫn nộ đả kích, huyết tinh cuồng bạo. Nguyên Thần Phi trông đợi đã lâu mùa xuân cuối cùng đã tới. Này 3 cái kỹ năng đều là công kích tính kỹ năng. cũng có thể nói là tuần thú sư chủ yếu thủ đoạn công kích, mà lại mãi cho đến về sau, đến đại hậu kỳ đều hữu dụng, ở trong đó lại dùng bạo ngược chi tâm trọng yếu nhất. Nếu như nói quyết đấu không gian là tuần thú sư hạch tâm kỹ năng, như vậy bạo ngược chi tâm kỹ năng này liền là tuần thú sư tự thân chiến lược hạch tâm. Đây là một cái kỹ năng bị động, tác dụng của nó liền là mục tiêu công kích thường có 20% tỷ lệ phát động bạo ngược. Hiệu quả, tạo thành ngoài định mức tổn thương đồng thời giảm xuống mục tiêu tâm linh chống cự. Bạo ngược hiệu quả liền là mỗi cấp gia tăng 3% tổn thương. Bởi vì là cái tỷ lệ phần trăm tăng lên tổn thương kỹ năng, cho nên là cái hậu kỳ kỹ năng, một khi tăng lên tới mãn cấp, liền là mỗi phát động một lần bạo ngược chi tâm, liền gia tăng 60% ngoài định mức tổn thương. Cũng giảm xuống mục tiêu tâm linh năng lực chống cự. Đối với cuồng chiến sĩ chờ nghề nghiệp mà nói, loại trình độ này tăng lên khả năng không tính là gì. Dù sao cuồng chiến sĩ bạo kích trực tiếp liền là gấp đôi tổn thương. Đẳng cấp chỉ quyết định tỷ lệ phát động, có thể này vẫn là tuần thú sư hạch tâm chiến kỹ. Bởi vì nó là tay không vũ khí tổng hợp kỹ, mà lại có thể cùng đại bộ phận kỹ năng trồng chất. Nói cách khác, nó làm dùng vũ khí có thể dùng, tay không cũng có thể dùng. Đến mức cuồng chiến sĩ, ngượng ngùng, hết thảy kỹ năng cơ bản đều là vũ khí kỹ, tay không không thể dùng. Đối với cực độ ỷ lại tay không kỹ năng tuần thú sư mà nói, cuồng chiến sĩ kỹ năng mạnh hơn cũng không hiếm có. Cho nên bạo ngược chi tâm rất trọng yếu. Cầm vũ khí tại bên ngoài có thể dùng, bỏ vũ khí xuống tại quyết đấu không gian cũng có thể dùng. Có nó, liền trực tiếp tăng lên tuần thú sư tay không chiến lực. Từ đó tăng lên khiêu chiến càng mạnh dã thú năng lực, mà lại nó trồng chất hiệu quả càng tốt hơn. Cuồng chiến sĩ bạo kích phá giáp khát máu tam liên chẳng qua là này ba cái kỹ năng trồng chất. Bạo ngược chi tâm lại có thể cùng đại bộ phận kỹ năng trồng chất. Áp dụng phạm vi càng rộng, đến mức bạo kích có thể hay không cùng bạo ngược trồng chất. Nguyên thần phi cũng không biết, bút ký không có. Hắn cũng không có bạo kích, ngoài ra liền là bạo ngược chi tâm giảm xuống tâm linh kháng tính. Có thể tăng lên đại bộ phận tâm linh loại công kích tỷ lệ hoặc là uy lực. Mà tâm linh loại công kích chính là bạo ngược tuần thú sư đặc điểm. Phía sau rất nhiều kỹ năng đều có thể cùng bạo ngược chi tâm phối hợp, sinh ra càng mạnh mẽ hơn hiệu quả. Đến mức phẫn nộ đả kích rất đơn giản. Đây là cái chủ động kỹ, phát động sau sẽ đối với mục tiêu khởi xướng một lần cường lực công kích, có tỷ lệ nhất định tạo thành ngoài định mức tinh thần trùng kích. Cụ thể tỷ lệ quyết định bởi tại mục tiêu tâm linh kháng tính. Tinh thần trùng kích uy lực không cao, thế nhưng sẽ tạo thành một giây hiệu quả gây choáng, có thể cắt ngang kéo dài tính kỹ năng, cái này liền rất nghiêu bức. Khống chế kỹ, đáng tiếc là phẫn nộ chi kích tăng lên đẳng cấp, chỉ đề thăng uy lực công kích, lại không tăng lên mê muội thời gian, cho nên kỹ năng này tại trên bản chất vẫn là dùng công kích làm chủ. Khống chế nha, xem vận khí, nó đồng dạng là cái tay không vũ khí tổng hợp kỹ tuần thú sư kỹ năng đều là như vậy. Dù sao tuần thú sư bản thân liền là cái tay không cầy đồ bảo. Sách đao nện đối thủ nghề nghiệp, không có đạo lý chính mình làm chính mình, huyết tinh cuồng bảo thì so sánh đặc thù, đây là cái chủ kỹ năng bị động, nói cách khác, nó đã có chủ động năng lực, cũng có bị động hiệu quả, nó bị động hiệu quả liền là thụ thương càng nặng, tốc độ công kích liền càng nhanh, chủ động hiệu quả cũng giống vậy, mở ra kỹ năng chủ động về sau. Tuần thú sư sẽ tự động giảm xuống sinh mệnh lực, nơi này sinh mệnh lực cũng không phải HP, mà là bao quát thể lực, tinh lực, sinh mệnh đều tổng hợp ở bên trong, bất quá chủ động giảm xuống hiệu quả cùng bị động cũng không giống nhau. Dựa theo bút ký lời giải thích, chủ động giảm xuống hiệu quả là bị động hiệu quả gấp 3. Cái này cũng chưa tính, chủ động hiệu quả còn có khả năng cùng bị động chồng chất. Nói cách khác, nếu như ngươi ban đầu liền bị thương, sau đó lại chủ động mở ra huyết tinh cuồng bạo, như vậy công kích của ngươi tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, mà lại càng đến sinh mệnh thở hơi cuối cùng lúc càng là tốc độ nhanh. Nghe nói nhanh nhất cấp độ có khả năng đi đến thông thường tốc độ 6-7 lần. Bất quá muốn đạt tới trình độ này, cần kỹ năng mãn cấp, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, chủ động mở ra chờ đa trọng điều kiện đồng thời đi đến mới có thể dùng. Đây là tuần thú sư tính bùng nổ kỹ năng, cũng là tăng lên biên độ lớn nhất một cái. Đây là cái cực kỳ cường đại kỹ năng, nhưng cũng là cái cực kỳ nguy hiểm kỹ năng. Sơ sót một cái liền sẽ đem mình đùa chơi chết. Trong bút ký tuần thú sư đối kỹ năng này có cái thuyết pháp. Ngươi hoặc là không tăng lên nó, hoặc là liền đem nó tăng lên tới đỉnh. Bởi vì cái này kỹ năng cần muốn trả ra đại giới là cố định, mà báo lại là căn cứ đẳng cấp gia tăng. Cho nên ngươi hoặc là cũng đừng dùng, hoặc là liền dùng mãn cấp, một cấp hai cấp huyết tinh cuồng bạo, không bằng không có. Kỳ thật lời này có chút cực đoan, cùng lắm thì ta điểm cái một cấp không chủ động mở cuồng bạo, thêm cái bị động trộn lẫn điểm tốc độ tay cũng là có thể. Đương nhiên nói thì nói như thế, cũng không mở chủ động tình huống dưới, đầy máu trộn lẫn như vậy một chút tốc độ tay, chân tâm không nhiều lắm ý nghĩa. Cho nên nguyên thần phi không chút do dự tính tạm thời từ bỏ kỹ năng này. Sau đó đem ba cái kỹ năng điểm, còn một cái là thăng cấp tự mang, hai cái điểm tại bạo ngược chi tâm bên trên, một cái điểm đang tức giận đả kích lên. Phẫn nộ đả kích là một cái tính bùng nổ kỹ năng cũng rất cường đại. Bất quá nó mê muội tỷ lệ quyết định bởi tại bạo ngược chi tâm tạo thành hiệu quả. Cho nên theo thêm điểm trình tự bên trên xem, hẳn là ưu tiên bạo ngược chi tâm, chờ bạo ngược chi tâm mãn cấp lại thêm phẫn nộ đả kích đều còn kịp. Dĩ nhiên, cảm giác mình lực bộc phát không đủ cũng có thể cân nhắc ưu tiên phẫn nộ đả kích. Hiện giai đoạn không có người nào cần nguyên thần phi tăng lên lực bộc phát, cho nên khẳng định lựa chọn ưu tiên bạo ngược, chờ lúc nào nghĩ quẩn. Hay hoặc là đột nhiên được một số lớn điểm số, suy nghĩ thêm huyết tinh cuồng bạo, bao người thoải mái. Tóm lại, cứ như vậy hắn bạo ngược chi tâm liền là 2 cấp. Mỗi lần phát động gia tăng 6% tổn thương, 6% tăng thêm còn quá thấp. Bạo ngược chi tâm là tuần thú sư tự thân chiến đấu hạch tâm thủ đoạn. Cho nên tiếp xuống hắn vừa có điểm số liền sẽ thêm tại kỹ năng này lên. Lúc này, nguyên thần phi đột nhiên có chút hối hận trước đó tăng thêm 4 giờ tại lắng nghe mật ngữ lên. Cuối cùng vẫn là thiếu tiền a. Nghĩ đến này, nguyên thần phi hận không thể hiện tại liền hồi trở lại tháp cao nhìn một chút lại thu. Mua mấy cái huyết phách, cho nên nói càng có tiền càng tham lam. Nhìn một chút thần phong tổ ba người, hết thảy liền 3 cái kỹ năng điểm. Người ta đều không cảm giác mình điểm kỹ năng ít đây. A, chương trình bọn hắn đều 3 cấp, liền liền Trương Vi cũng sắp. Đây là bởi vì bọn hắn một mực tại giúp đỡ Trương Vi tấn thăng. Mà Trương Vi thì được nguyên thần phi đề điểm về sau, không có có ngốc ngốc cho chữa trị chân ngôn thêm điểm, mà là tăng thêm quang minh pháp cầu. Hiệu quả nhanh chóng, mọi người chơi đến đều rất vui vẻ. Giết quái bình thường giết đến vui đến quên cả trời đất. Chỉ cảm giác mình thật cường đại. Mắt thấy trời đã sáng, nguyên thần phi cáo biệt mọi người. Ba người bọn hắn tiếp tục leo cao lâu tìm mới thống lĩnh quái đi. Nguyên thần phi thì hồi trở lại tháp cao thu huyết phách, thuận tiện lại tìm Lý Chiến Quân thi đấu. Tháng ngày giống như trước đó, đơn giản, đơn điệu. Nhưng mà nhân sinh liền là như thế. Phần lớn thời điểm lịch luyện, kỳ thật đều là đơn điệu. Trở lại khu vực giao dịch, nguyên thần phi xem xét, vui vẻ, cái gì gọi là chuyện hay.